Chiến thần Trấn Quốc, chương 1078, 1078, chương 1079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính chào tướng quân, cả 6 người đều đồng thanh hô lên. Ngay lúc này, dường như sấm sét đang lan rộng cả bầu trời, ta chớp xe toạc cả mọi thứ. Chí Tiềm Long chết lặng, chí Khiến Côn há hốc mồm, chí Khang Dũng đần người ra, chí Đông Phương trợn tròn mắt. Hơn 1.000 người của nhà họ Chí, ngay lúc này giống như là bị sét đánh trúng. Ai cũng đứng yên tại chỗ như một bức tường, ánh mắt đờ đẫn, không có chút ý thức, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí còn giống như trở thành một cái xác không hồn. 6 vị thiếu tướng, trong đó có 5 người là bộ ngũ kiêu hùng. Bọn họ gọi còn thể gọi là tướng quân được nữa chứ. Chiến thần Côn Luân, Diệp Quân Lâm chính là chiến thần Côn Luân. Đây chính là sự thật, có thế nào đi nữa cũng sẽ không thay đổi. Diệp Quân Lâm cười nói, đi, mang ghế lại đây, đứng mỏi chân rồi. Diệp Quân Lâm nói một câu, hàng nghìn con mắt đều tập trung vào chiếc ghế trước sảnh nhà thờ tổ. Mọi người còn nhớ rõ cách đây không lâu, lúc Chí Đông Phương sắp xếp ghế ở đó, Diệp Quân Lâm đã nói rằng anh ấy sẽ ngồi vào vị trí đó. Lúc đó nhà họ Chí còn châm chọc ngăn cản anh. Bây giờ nhớ lại, ngoại trừ Diệp Quân Lâm ra không ai dám ngồi vào vị trí đó, vị trí đó đã được định sẵn là của anh. Tây Phương nhanh chóng mang ghế đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm ngồi xuống, cười nói. Từ lâu tôi đã nói chiếc ghế là chuẩn bị cho tôi, các người lại không ai tin. Phụt, lồng ngực Chí Đông Phương có chút thanh tưởi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Vụt, Chí Khiếu Côn hai chân mềm nhũn, ngã quỳ xuống đất. Chí Tiềm Long cũng khuỵu gối. Chí Duy cũng quỳ xuống theo. Da đầu bọn họ tê dần, dường như đang bị tách ra từng chút một, đầu như muốn nổ tung. Chiến thần Côn Luân lại chính là Diệp Quân Lâm, điều bọn họ không dám nghĩ đến nhất, lại trở thành sự thật. Sau khi nghĩ lại, vừa rồi bọn họ đã sai rồi. Có thể ra lệnh cho hơn 100 dòng họ lớn ở Việt Nam và Nam Hồng Môn là người bình thường sao? Liệu những người có thể đặt hàng 100 người khổng lồ hàng đầu của Việt Nam có phải là người bình thường không? Chuyện ra đấu, ông lớn nào có thể làm được đến bước này? Có thể làm được ông chủ như thế này, không thể ngồi tù được. Cách chương.